Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái, ha ha ha, tiết gia đệ tử cười, trên mình không có đàn cổ, hiển nhiên không hiểu đàn thuật chi đạo, cửa ải này Liễu Vô Tà nhất định phải thua. Từng trận tiếng cười nhạo, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà, không hiểu vui luật, liền đừng cậy mạnh, miễn được làm bẩn chúng ta lỗ tai. Thiên tài Ban Lưu Quát đứng ra, một mặt vẻ trào phúng, hắn cùng Bạch Quỳnh quan hệ không bình thường, Bạch Quỳnh chết, đối Liễu Vô Tà xông ra nồng nặc hận ý, nhanh chóng nhận thua đi. Cao cấp 6 ban học viên, tập thể đứng lên, thanh âm cao vút, lạnh như băng thấu xương châm chọc tiếng, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, theo trước mặt mấy trận ước đấu so sánh, tiếng giễu cợt đã ít đi rất nhiều. Liễu công tử, trên người ta có cầm đàn cổ, nếu như ngươi không ngại, có thể trước cho ngươi mượn dùng một chút. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, một tên áo bảo tím cô gái, giống như một cái hoa bướm, xuyên qua đám người, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, đa tạ Nghiêm cô nương. Cô gái không phải người khác, chính là đại biểu Ngô Thành luyện đan sư, Nghiêm Như Ngọc, lần trước Thiện Thành luận đan, lẫn nhau tới giữa không tính là xa lạ. Nghiêm Như Ngọc đối đàn thuật hiểu sơ một ít, cũng không phải là rất tinh thông, là một cái yêu thích, thích mang một cái đàn cổ trên người, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Nghiêm Như Ngọc bình thường đối đãi người ngoài một mực lạnh như băng dáng vẻ, đối đãi Liễu Vô Tà nhưng lại là một bộ khuôn mặt, cười lên trên mặt lộ ra hai cái nhỏ má lúm đồng tiền. Lúc này, có thể đứng ra chống đỡ Liễu Vô Tà, không khác nào công khai cùng tiết ra đối nghịch, tại chỗ có đàn cổ người không phải số ít, chỉ có Nghiêm Như Ngọc một người đứng ra. Đế đô thành năm gia tộc lớn, theo thứ tự là Tiết gia, Lý gia, Nghiêm gia, Bạch gia, Tần gia, Nghiêm gia địa vị, không có ở đây Tiết gia dưới. Không có đàn cổ, Liễu Vô Tà cho dù có thiên đại bản lãnh, vậy không làm nên chuyện gì, như nhau thua hết chàng tỷ đấu này. Tiết gia các người hận được cắn răng nghiến lợi, không nghĩ tới Nghiêm Như Ngọc sẽ đứng ra chống đỡ Liễu Vô Tà. Định sẽ không phụ lòng Nghiêm cô nương mượn đàn. Liễu Vô Tà không có rời đi, như cũ đứng ở đầy đất phế tích trên lôi đài, ngồi ở trên một tảng đá xanh, đem đàn cổ đặt vào trên đùi. Đàn cổ trên còn tản mát ra nhàn nhạt thơm dịu, cái đàn này vẫn là Nghiêm Như Ngọc tùy thân đeo, bên trong đặt vào túi thơm, ngửi rất là thoải mái, tốt đàn. Nghiêm Như Ngọc sau khi rời đi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve đàn thân, cho ra hai chữ đánh giá. Đàn thân dùng hiếm thấy tiết lê hoa mộc chế tạo, dây đàn dùng là trăm năm dao mãng ngân, tính dẻo 10 phần, đánh tấu âm luật thanh thúy du dài, có thể gia trì nốt nhạc xuyên thấu lực. Dưới so sánh, Tiết Lam đàn cổ rơi vào kém cỏi, dĩ nhiên cuối cùng vẫn là bằng dựa vào đàn thuật bàn về thắng bại, mà không phải là ai đàn cổ cấp bậc cao hơn. Đàn cổ cấp bậc càng cao, đánh tấu vui luật cao hơn, càng chính xác, còn có sức giãn. Liễu Vô Tà còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng đánh à, chậm chạp không có động tĩnh, mọi người cùng có chút không nhịn được, để cho hắn nhanh chóng khải đàn, đừng chậm trễ mọi người thời gian, nhất là Tiết gia, không ngừng thúc giục, dùng để nhiễu loạn Liễu Vô Tà tâm thần. Tả Huật còn có Nghiêm Như Ngọc bọn họ đều là một cái lớp học, giờ phút này ngồi chung một chỗ, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ chờ mong. Hôm nay một màn để cho ta nghĩ tới một bài hát, tên là Thập Diện Mai Phục, sẽ đưa cho mọi người đi. Liễu Vô Tà hai tay đặt ở trên đàn, tiếng nói vừa dứt, bốn phương lắng xuống. Tình cảnh này, Tiết gia từng bước vi doanh, bố trí vô số mai phục, chờ Liễu Vô Tà xa lưới. Đây không phải là thập diện mai phục sao? Giỏi một cái thập diện mai phục, lôi đài như chiến trường, bốn bề thọ địch, còn có thể ung dung không vội vã. Phần tâm tính này cùng định lực, đáng chúng ta học tập. Tả Hoàng đứng lên, đột nhiên vỗ tay, tiếng đàn còn chưa vang lên, đưa lên mình tiếng vỗ tay, liền giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, rối rít lựa chọn im miệng, không tìm được phản bác lý do, sức một mình, khiêu chiến toàn bộ Tiết gia, ai có thể làm được, bọn họ lại có cái gì tư cách cười nhạo. Liễu huynh, ta chống đỡ ngươi. Cuồng Hạ đứng lên, hắn thiếu Liễu Vô Tà một cái ân huệ, cùng Tả Hoàng như nhau, đứng lên chống đỡ Liễu Vô Tà, chống đỡ Liễu Vô Tà người càng ngày càng nhiều, một câu thập diện mai phục, chinh phục rất nhiều người nội tâm, đối mặt Tiết gia hùng hổ dọa người, tất cả loại âm mưu quỷ kế, Liễu Vô Tà còn có thể đứng ở chỗ này, thắng được rất nhiều người tôn trọng. Tiếng vỗ tay kéo dài một phút thời gian, cái này mới chậm rãi dừng lại, cái đầu tiên nốt nhạc từ Liễu Vô Tà trong tay đàn cổ truyền đi, keng, giống như kim mâu thiết mã, vang lên một khắc kia, mỗi cái trái tim người đột nhiên co quắp một tí, thật là mạnh tiếng đàn. Đám người nín thở, để tránh bỏ lỡ cái gì. Tiết Lam còn chưa đi xuống lôi đài, ánh mắt lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, một cái nốt nhạc đi theo một cái nốt nhạc bay ra ngoài. Vui luật càng ngày càng cao tịch thu, tim đập tần số không ngừng tăng tốc độ, giống như là một đoàn nhiệt huyết ở trong lòng bọn họ nổ tung. Thê lương sương gió đêm đến nghe, ánh sao vạn điểm tháng bay trên trời. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà đi theo ngâm sướng lên tới, nghe giống như là ngâm sướng, nhưng thật ra là gào to, mỗi một chữ,

Liễu Vô Tà yên lặng ở trong thế giới mình, quên mất tỷ đấu, quên mất ước chiến, quên mất người ở chỗ nào, chỉ muốn khơi thông thời khắc này tâm trạng. Giang Sơn Kiều Tú Thủy Lệ, Nam Nhi Tráng Trí Tâm Vị Chu, chuyển niệm khứ thập bát luân hồi, Đàm Tiếu Gian Hữu Việt Hà An, phạt ta tẫn chiến mã minh, tương sĩ tùy chủ khứ tẫn, thoát phàm khu lưu ngạo cốt kính. Một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, một hơi nồng nặc chọc khí từ Liễu Vô Tà lồng ngực thả ra ngoài, kiềm chế ở đáy lòng bí mật, thông qua tiếng đàn lấy được phóng thích. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm Tể Phụ nhé. Chương 160, trận chiến cuối cùng. Tâm cảnh mở ra, lợi dụng tiếng đàn tuyên tiết nội tâm tức giận, ý niệm hiểu rõ, Liễu Vô Tà cảm giác mình thần minh, đổi được rõ ràng rất nhiều, tùy địa thì cũng có thể bước vào tẩy linh cảnh, giờ phút này không phải thời điểm đột phá. Cùng sự việc kết thúc, bế quan mấy ngày, một lần hành động đột phá tẩy linh cảnh, đám người còn chìm đắm trong đó, không cách nào tự kềm chế, tỉ mỉ dư vị mỗi một cái nốt nhạc biến hóa, càng nghĩ càng khiếp sợ, mỗi một chữ tiết, mỗi một cái âm luật, tựa như tinh ngọc điêu khắc vậy, tiết lam tiếng đàn chỉ có thể bị nhiễm mọi người tâm trạng. Liễu Vô Tà tiếng đàn đánh vào linh hồn của bọn họ, rung động tâm linh của bọn họ. Hai người đã sớm không có ở đây một tầng thứ. Kết thúc sao? Đám người mở mắt ra, không muốn từ trong loại trạng thái này lui ra ngoài. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt mỗi người treo nước mắt, lúc nào khóc bọn họ cũng không biết. Trên trận một phiến yên lặng, không có ai mở miệng. Bóc bóc bóc, đầu tiên là một người vỗ tay, tiếp theo là một đám người, tiếng vỗ tay vang khắp nguyên cái thiên địa. Hay, thật là khéo tai, đây là ta đời này nghe qua tốt nhất bài hát. Một gã đại hán đứng lên, xóa đi khóe mắt nước mắt, dùng sức vỗ tay, bàn tay cũng chụp sưng, không cảm giác được một chút đau đớn, chỉ có thể thông qua loại phương thức này để diễn tả giờ phút này nội tâm tâm tình. Nghiêm Như Ngọc đứng lên, khóe mắt treo nước mắt, trên mặt nhưng mang nụ cười. Liễu huynh đàn thuật đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Tả Hoàng một mặt cười khổ, từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, mỗi lần cũng sẽ bị hắn đả kích thương tích đầy mình. Ai liệt ai yêu, từ đám người tiếng vỗ tay bên trong đã có câu trả lời. Tiết Lam sắc mặt âm trầm đáng sợ, ở mỗi một khắc, hắn vậy chìm đắm tiến vào, bị Liễu Vô Tà tiếng đàn thật sâu hấp dẫn, lý trí nói cho hắn, không thể chìm đắm, hắn muốn giết Liễu Vô Tà. Tiết ra khu vực, không có người nói chuyện, trên mặt mỗi người treo nồng nặc sát ý. Liễu Vô Tà đàn thuật, giống như là một cái bạt tay vang dội, phiến ở bọn họ trên mặt, bố trí như thế nhiều thủ đoạn, giờ phút này nhìn như, là biết bao buồn cười. Tiết Lam, người đã thua, còn không tự vẫn, cao cấp 7 ban tất cả người đứng lên, cùng nhau chinh phạt Tiết Lam. Hai người tới giữa ước đấu, ai thua người đó chết. Đám người lúc này mới hồi tưởng lại, bọn họ tới giữa còn có một chàng sinh tử ước đấu. Ánh mắt rơi vào Tiết Lam trên mình, xem hắn lựa chọn thế nào. Tiết Lam một mặt âm độc, hắn không cam lòng, há có thể như vậy tùy tiện nhận thua. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi. Tiết Lam phát ra thê lương gầm thét, hai tay khảy đàn, từng đạo nốt nhạc hóa là kiếm khí bén nhọn, xông về Liễu Vô Tà. Tiếng đàn giết người, chân chính đàn thuật cao thủ, khảy đàn mỗi một cái nốt nhạc đều là giết người đồ sắc bén. Tiết Lam tuy không phải đàn thuật cao thủ, đã có thể làm được lợi dụng tiếng đàn giết người, chẳng ai nghĩ tới Tiết Lam không chịu nhận thua, chủ động ra tay. Hai người ngồi ngay ngắn hai tòa lôi đài, cách nhau hơn 100 m, những cái kia trôi lơ lửng trên không trung tiếng đàn huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, cuối cùng biến ảo thành từng viên mũi tên. Những thứ này mũi tên bọc lại Liễu Vô Tà, cần phải đưa vào hắn tử địa, nhanh vô cùng. Tiết Lam vẫn còn tiếp tục khải đàn, cái bài này giết người khúc mục hắn luyện tập rất lâu, ngày hôm nay rốt cuộc phái lên công dụng. Ta lỗ tai thật là đau, âm luật vô cùng chói tai, xông về bốn phương tám hướng, rất nhiều người bịt kín lỗ tai, tiên thiên cảnh không chịu nổi, vết máu theo lỗ tai xông ra, chi chít mũi tên cấp tốc tới, có chút hóa là mãnh hổ trên mặt đất chạy nhanh, còn có chút hóa là mãnh thú phát ra từng cơn gầm thét, gió lớn gào thét, dã thú gầm thét, buộc vòng quanh một bức kỳ quái hình ảnh. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, căn bản không có né tránh không gian. Tiết Lam đã khóa lại cả tòa lôi đài, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là mất đi khúc. Huyền chữ số khu vực truyền tới tiếng kinh hô, mất đi khúc đã sớm bị cấm chỉ, lâu dài khải đàn sẽ ảnh hưởng một người tâm thần, đổi được hơn nữa hung ác, thích giết người. Tiết Lam vì giết chết Liễu Vô Tà, không tiếc bại lộ mình tu luyện mất đi khúc bí mật. 100 m khoảng cách, chớp mắt liền tới, mũi tên xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong 3 m. Lại không làm ra phản ứng, cũng sẽ bị những thứ này nốt nhạc huyễn hóa ra mũi tên giết chết. Từ Lăng Tuyết Tim cũng nhắc tới, hận không thể lập tức xông lên. Tả Hoàng các người nổi nóng vô cùng, ngày hôm nay Tiết ra cách làm, hoàn toàn mất đi nhân tâm, hèn hạ, vô sỉ à. Lý Sinh Sinh các người tức miệng mắng to, không gặp qua vô sỉ như vậy người, đã thua, không chịu thừa nhận còn phải ra tay tổn thương người, chỉ có Tiết ra mới có thể làm loại chuyện này. Mãnh hổ dương ra miệng khổng lồ, hướng Liễu Vô Tà đầu cắn, keng, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Một đạo thanh thúy nốt nhạc vang lên, Liễu Vô Tà ngón trỏ phải bấu vào dây đàn, nhẹ nhàng bắn lên, hiểu được đàn thuật chưa chắc có thể lợi dụng tiếng đàn giết người. Đây là hai cái khái niệm, Nghiêm Như Ngọc tinh thông vui luật, nàng cũng không sẽ dùng nốt nhạc giết người, đem chân khí bơm vào đàn cổ bên trong, xuyên thấu qua nốt nhạc, tạo thành một đạo thiên quy luật, diễn biến thành tất cả loại hình thái, đối chân khí nắm trong tay, cực kỳ hà khắc, mỗi cái người cũng nhận định, Liễu Vô Tà lần nguy hiểm này, Tiết Lam khải đàn liền mười mấy năm, lĩnh ngộ ra tới tiếng đàn giết người, Liễu Vô Tà từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, vậy đuổi theo không đạt tới, huống chi hắn trước kia vẫn là một phế vật, cái bài này mất đi khúc, lại là giết người khúc mục, đã sớm bị cấm chỉ, lợi dụng cái bài này khúc mục giết người, trừ phi là cao cấp tẩy linh cảnh ra tay, mới có thể hóa giải những thứ này nốt nhạc. Liễu Vô Tà bất quá tiên thiên cảnh, duy nhất biện pháp chỉ có thể thông qua tiếng đàn tới hóa giải. Tiếng đàn vang lên một khắc kia, chung quanh truyền tới tiếng ông ông, xông tới mũi tên, toàn bộ dừng lại, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà chung quanh, cách thân thể chỉ có một xích xa, không cách nào ở đi về trước một bước, chạy nhanh mãnh hổ, định cách ở hư không trên, giống như là bị người thi triển định thân chú, ước chừng một cái nốt nhạc mà thôi, liền phá giải Tiết Lam tiếng đàn công kích. Điều này sao có thể, cái này không thể nào. Tiết Lam giống như là điên rồi như nhau, hai tay điên cuồng khải đàn, càng nhiều hơn nốt nhạc hóa là lợi khí giết người, ùn ùn kéo đến, cơ hồ lắp đầy toàn bộ không gian, chi chít, hình thành mưa tên, che khuất bầu trời tới. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, ngón trỏ lại động một tí, trôi lơ lửng trên không trung những mũi tên kia thì đột nhiên quay đầu, chỉ hướng Tiết Lam. Một màn này, hù được Tiết Lam vong hồn đại mạo, tại sao có thể như vậy, những mũi tên kia thì làm sao sẽ chỉ hướng mình. Đột nhiên giữ lại dây đàn, trôi lơ lửng trên không trung nốt nhạc, nổ bắn ra, theo đường cũ bắn về phía Tiết Lam ngồi ngay ngắn lôi đài. Tại sao có thể như vậy, một cái nốt nhạc liền phá giải mất đi khúc, học viện đế quốc trừ Tiết Lam ra, còn có rất nhiều người tu luyện đàn thuật, bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp phá giải cái bài này khúc mục. Không tìm được bất kỳ đầu mối, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ước chừng khải đàn liền một tí, hóa giải tất cả công kích, còn lợi dụng đối thủ nốt nhạc, phản kích trở về, điều này sao có thể, vượt ra khỏi bọn họ hiểu. Liền những cái kia tẩy tùy cảnh đạo sư cũng xem không hiểu. Liễu Vô Tà âm luật thuật cao hơn Tiết Lam quá nhiều quá nhiều, chỉ có học viện những cái kia âm luật đạo sư mới có thể cùng hắn sánh vai đi. Mũi tên càng lúc càng nhanh, phát ra mãnh liệt tiếng xé gió, ở vô số người nhìn soi mói, những thứ này mũi tên xuyên thấu Tiết Lam thân thể, ngay tức thì bị bắn thành cái sàng, thân thể mình đầy thương tích, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Trước khi chết, ánh mắt như cũ tràn đầy không dám tin, hắn làm sao sẽ chết ở mình nốt nhạc dưới, không có khói súng chiến đấu, không có sống chết đánh giết, nhưng để cho mỗi cái người kinh tâm động phách, một trang tỷ đấu cuối cùng kết thúc, Liễu Vô Tà hoàn hảo không tổn hao gì, thuận lợi đánh chết Tiết Lam, đàn cổ thu, ánh mắt hướng Tiết gia nhìn, bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xử xuất ra. Tiết Duệ, ngươi còn không ra tay sao? Lần này đến phiên Liễu Vô Tà làm khó dễ, không muốn cùng bọn họ dài dòng đi xuống, chủ động khiêu chiến, hắn muốn làm gì, muốn khiêu chiến Tiết Duệ, hắn nhưng mà tẩy linh cảnh tầng 5 à, đám người truyền tới một hồi kêu lên. Cho rằng Liễu Vô Tà quá không lý trí, hẳn gặp tốt hãy thu, Tiết gia ngày hôm nay tổn thất thảm trọng, lúc này chủ động khiêu khích, chính giữa Tiết gia vòng bộ, Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tiết Lam không cùng Liễu Vô Tà nói hết lời, thân thể vèo đích một tiếng, từ sàn nhảy ra, đứng ở Liễu Vô Tà đối diện, kinh khủng sát ý, tạo thành thực chất, bao phủ Liễu Vô Tà, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới, cũng muốn giết ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, đoàn đao ra hiện ở trong tay, đối phó loại rác dưới này chưa dùng tới bá quyền, nhục mạ tẩy linh cảnh tầng 5 là rác dưới, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám nói như vậy. Kỳ quái chính là, lần này cao cấp 6 ban không có đụng tới, một cái diễu cợt cũng không có, có thể là bị tiếng đàn ảnh hưởng. Rất nhiều người đối Liễu Vô Tà thái độ, thật to đổi cái nhìn, ai là rác dưới, một lát liền có thể biết được. Tiết Duệ rút trường kiếm ra, hắn huyền khí cho mượn liền tiết phẩm, chỉ có thể dùng thông thường linh khí giao chiến. Thân thể bắn lên, Tiết Duệ xuất thủ trước, bốn phía truyền tới một hồi xuýt xuýt tiếng. Đường đường tẩy linh cảnh tầng 5, lại có thể dùng đánh lén thủ đoạn, Tiết gia các ngươi còn có xấu hổ hay không? Lý Sinh Sinh cao giọng hét, Tiết gia quá không biết xấu hổ, thanh âm bị mạnh mẽ đợt khí cho chiếm đoạt, kiếm khí biến ảo thành đóa đóa kiếm mây, bao phủ lại toàn bộ lôi đài, Liễu Vô Tà bị kẹt trong đó, tẩy linh cảnh tầng 5 ra tay, Liễu Vô Tà còn có thể sống sót sao? Mỗi người một mặt vẻ chờ mong, trận đại chiến này, hẳn là Tiết gia sau cùng sát chiêu, Tiết Duệ nếu như chết, Tiết gia không dám lại phái người xuất chiến. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, học viện đế quốc thiên tài học viên, cũng không phải là Thương Lan Thành Vạn Vinh Chiết vậy cùng phế vật có thể so sánh. Đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực, đoàn đao vén lên, huyễn hóa ra một đạo kinh khủng đao cương, xé ra tầng tầng kiếm mây, Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, lưỡi đao nổi giận chém xuống, khí thế bừng bừng, giống như một vòng mặt trời gay gắt, chiếu sáng tương khung, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuốn lên trên mặt đất hòn đá, điên cuồng đập về phía Tiết Duệ. Người sau kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Trường kiếm đột nhiên thay đổi, giống như một con rắn độc, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, xảo quyệt quỷ dị kiếm pháp, làm người ta khó lòng phòng bị. Đây là Linh Xà kiếm pháp, có người nhận ra bộ kiếm pháp này, không có ở đây Sơn Hà kiếm pháp dưới, Tiết Duệ thực lực cao hơn, thân thể hình như linh xà, không ngừng vặn vẹo, keng keng keng, binh khí đụng, truyền tới liên tiếp ánh lửa, thân thể hai người đột nhiên bạo lui, lần đầu tiên va chạm, coi như là bên tám lạng, người nửa cân, Liễu Vô Tà ẩn núp 70% lực lượng, nhiều người như vậy tại chỗ, dĩ nhiên sẽ không bại lộ tất cả lực lượng, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, ngươi có thể chết. Linh xà xuất động, Tiết Duệ trường kiếm trong tay hóa là vô số điều linh xà, chiếm cứ trên không trung, nhìn như để cho ra đầu tê dại, phải không? Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt, cảnh giới đột nhiên leo lên, đỉnh cấp tiên thiên cảnh khí thế vừa ra, tràn lên linh xà, toàn bộ bị tung bay ra ngoài, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 161, đạo sư ra tay, vẫn ẩn núp ở phía trước thiên tầng 8 cảnh, đột nhiên phóng thích ra lực lượng, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần, Tiết Duệ thất kinh, trong tay linh xà kiếm một cái lộn, giống như linh xà quanh quẩn, hướng Liễu Vô Tà LX quấn đi qua, đây nếu là bị cuốn lấy, thân thể thì sẽ mất đi trọng tâm, cái này linh xà kiếm pháp rất không bình thường. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, trong tay đoàn đao huyễn hóa ra một đạo kỳ quỷ dấu vết, đột nhiên cắt từng cái linh xà chia năm xẻ bảy, hai người biến chiêu nhanh, làm người ta không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người nhìn nhiệt huyết dâng trào, bất luận trận chiến này ai thắng ai thua, lớn nhất người được lợi mà là đứa ở chung quanh xem cuộc chiến những học viên kia, từ bọn họ võ kỹ trong đó học được rất nhiều kiến thức, nhất là Liễu Vô Tà đao pháp quỷ dị khó lường, để cho người khó lòng phòng bị, cũng không ai biết Liễu Vô Tà hạ một đao từ chỗ nào xuất hiện, mỗi một đao xảo quyệt vô cùng, không có chiêu thức cố định, không có đặc thù quỹ tích, cùng hắn giao chiến tổng hội rơi vào bị động trong đó. Tiết Duệ càng đánh càng sợ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, liên tục xuất kiếm 3 lần, liền Liễu Vô Tà một xích bên trong đều không cách nào đến gần, để cho hắn có chút nóng nảy. Linh xà kiếm lần nữa biến hóa, lần này góc độ hơn nữa xảo quyệt, tạo thành từng viên kiếm khí giống như hạt mưa vậy, đập về phía Liễu Vô Tà, nếu như liền chút bản lãnh này, ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, đoàn đao giơ lên, huyết hồng đao pháp nhất đỉnh cấp một chiêu, tất cả chiêu thức ngưng tụ cùng nhau, hội tụ thành tuyệt thế nhất kích, làm người ta hít thở khó khăn đao ý, cuộn sạch thương khung. Tiết Duệ cảm giác mình hô hấp đều phải ngưng, cái này là khí thế áp chế, hắn là đường đường tẩy linh cảnh tầng 5, bị tiên thiên cảnh áp chế, đây là sỉ nhục. Hống, một tiếng giống giận, Tiết Duệ tránh thoát Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép, thân thể nổ bắn ra ra, linh xà kiếm khoác ra từng đạo kiếm hoa, trực thủ Liễu Vô Tà tim, liều mạng lối đánh, Tiết Duệ không đếm xỉa đến, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, ngày sau chết nhất định là hắn. Quá chậm, linh xà kiếm còn chưa đến Liễu Vô Tà tim vị trí, thân thể sớm đã tại chỗ biến mất. Tiết Duệ thất kinh, hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thân pháp tốc độ, cùng Đào Văn Binh so đấu thời điểm, cũng không ra đem hết toàn lực, sau lưng truyền tới thấy lạnh cả người, từng giọt mồ hôi lạnh theo trán hắn tuột xuống, mạng ta xong rồi. Kinh khủng đao khí xé ra hắn phòng ngự, thấu xương hàn mang trực bức hắn ngũ tạng lục phủ, tâm can tỳ phổi thận toàn bộ nổ tung, toàn bộ sau lưng bị đao cương chém ra, tạm thời nửa khắc không cách nào tử vong. Tiết Duệ cảm giác mình thân thể đều tê dại, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cảm nhận được sinh mạng đang nhanh chóng trôi qua. Giờ khắc này thời gian lâm vào ngừng, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Tiết Duệ chết, chết ở tiên thiên cảnh trong tay. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, còn có kinh hoàng, hắn nhất định là yêu nghiệt, tẩy linh cảnh tầng 5, giống như heo chó vậy, ung dung bị tàn sát, lật đổ bọn họ nhận biết. Tiết Duệ nhưng mà tiết ra thế hệ trẻ thiên tài, từ nhỏ được đến gia tộc đại lực đào tạo, đưa đến học viện học thêm, trở về sớm chút tiếp nhận gia tộc sản nghiệp. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết, một đạo kinh thiên quát chói tai, ngay sau đó một bóng người từ tiết ra khu vực bắn tán loạn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà lôi đài. Phát sinh quá nhanh, mau để cho người suy nghĩ cũng không theo kịp. Ai sẽ nghĩ tới, có người bỗng nhiên đánh lén Liễu Vô Tà, là Tiết Vô Song, hắn là cấp 1 đạo sư. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, tiết ra cao thủ hiện thân, kinh khủng tẩy tủy thế, bao phủ toàn bộ lôi đài, cách nhau mấy trăm mét, cũng chỉ hai cái hô hấp thời gian. Liễu Vô Tà muốn làm ra phán đoán, đã không còn kịp rồi. Nói tới Tiết Vô Song, học viện đế quốc không người không biết, 20 năm trước hắn vẫn là chữ thiên học viên, chủ động xin lưu lại làm đạo sư. Ngắn ngủi 20 năm thời gian, từ phổ thông đạo sư, tấn thăng đến cấp 1 đạo sư, đã sớm danh chấn toàn bộ học viện đế quốc. Tiết Duệ là hắn chất tử, khó trách hắn sẽ xuất thủ. Đám người tỉnh ngộ lại, đường đường đạo sư đối học viên ra tay, cái này cũng không gặp nhiều. Thân thể còn trên không trung, một chưởng nghiền đè xuống, kinh khủng gió lốc lớn, thổi tan liễu vô tà tóc, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, cao cấp tẩy tủy cảnh một kích toàn lực, liễu vô tà tràn ngập nguy cơ, sống sót xác suất cực thấp, thằng nhóc này nguy hiểm, tẩy tủy cảnh ra tay, xem hắn chết như thế nào, cao cấp 6 ban học viên, cờ tung bay kêu gào, hy vọng liễu vô tà nhanh chóng chết, Lý Sinh Sinh các người, siết chặt quả đấm, bọn họ quên mất suy tính, thậm chí quên mất phát ra tiếng cầu cứu, ngay trước lão phu mặt, giết ta học viên, quá không đem ta coi ra gì, một đạo thấu xương thanh âm, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, một mực mơ màng buồn ngủ Kim Kiếm Phong đột nhiên biến mất. Ai cũng không có thấy rõ, hắn tốc độ, muốn so với Tiết Vô Song còn nhanh hơn gấp đôi, lời nói còn không rơi xuống, người đã xuất hiện ở trên lôi đài, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, Tiết Vô Song thiết trưởng, bị Kim Kiếm Phong chặn lại, kinh khủng trường phong trên không trung đột nhiên nổ tung, tạo thành một cổ ngập trời đợt khí, trao hướng bốn phương tám hướng, cao cấp tẩy tủy cảnh một kích toàn lực, đưa đến toàn bộ lôi đài, chia năm xẻ bảy, cuồng bạo đá vụn, bay đến trên trời, nhất thời gian, đám người loạn thành một đoàn, vây xem những học viên kia, bốn phía chạy trốn, để tránh gặp ảnh hưởng đến, tẩy tủy cảnh cao thủ, bọn họ khí lưu chập chờn, cũng đủ để chém chết tiên thiên cảnh, Tiết Vô Song thân thể trên không trung một cái lộn, rơi vào lôi đài một bên, cùng Kim Kiếm Phong mặt đứng đối diện, cách nhau 10 m chừng, Liễu Vô Tà đứng ở Kim Kiếm Phong sau lưng, bá quyền thức mở đầu đã giơ lên, ngươi không có sao chứ? Đối mặt tẩy tủy cảnh đợt khí đánh vào, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ lại không nhúc nhích, để cho Kim Kiếm Phong ánh mắt co rúm một cái, đổi thành người thường, đã sớm bị đợt khí cuốn bay, thậm chí trọng thương, Liễu Vô Tà nhìn như mặt không đỏ, không thở mạnh, cùng một người bình thường tựa như được, quả thực để cho người không rõ ràng, đa tạ đạo sư trượng nghĩa ra tay, ta không có sao, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, không phải Kim Kiếm Phong thay hắn ngăn lại một trường này, coi như hắn ngăn cản tới, không chết vậy sẽ trọng thương. Kim Kiếm Phong một trái tim rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng, lúc này mới nhìn về phía Tiết Vô Song, thằng nhóc ngươi dám can đảm ra tay đối phó ta học viên, ta muốn ngươi chết. Thân thể đột nhiên biến mất, một trường bổ về phía Tiết Vô Song, nói đánh là đánh, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, đã sớm nghe nói Kim Kiếm Phong bao che con cái, không nghĩ tới bảo vệ đến như vậy trình độ. Kim Kiếm Phong, làm ta sợ ngươi sao? Tiết Vô Song cũng là một cái tàn nhẫn hung ác tử, tuyệt không phải mềm lòng chùn tay hạng người. Hai người ngay tức thì xông lên đánh tới cùng nhau, đánh được khó phân thắng bại, rút đi học viên, toàn bộ dừng lại dừng chân ngắm nhìn, cao cấp tẩy tủy cảnh giao chiến, cũng gặp không nhiều, oanh oanh oanh, vô tận đợt khí, trên không trung nổ tung, hai người ước chừng vừa đối mặt, đối chiến mười mấy trưởng, ảnh hưởng đến càng ngày càng xa, xa xa mấy tòa lôi đài, không chịu nổi đợt khí đánh vào, chia năm xẻ bảy, toàn bộ nổ tung hóa là đá vụn, trên trận đã đến mất khống chế cục diện, liên lụy khu vực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà lui đến trăm mét ra. Mở quỷ đồng thuật, bọn họ mỗi một cái chiến đấu chi tiết, nhìn rõ ràng, Tiết Vô Song, xem ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Hai người đều là cao cấp tẩy tủy cảnh, Kim Kiếm Phong thực lực, hiển nhiên tăng thêm một bậc, toàn bộ hành trình áp chế Tiết Vô Song, không còn sức đánh trả chút nào, mỗi một chiêu mỗi một thức, Tiết Vô Song mệt nhọc đối phó, Kim Kiếm Phong chiêu thức rất quỷ dị, Liễu Vô Tà trong mắt bên trong, lộ ra một vẻ kinh ngạc, Kim đạo sư không đơn giản à, tay phải hóa quyền, tay trái hóa trưởng. Kim Kiếm Phong lại tay trái tay phải cũng dùng, một trưởng một quyền, đồng thời tập kích Tiết Vô Song, Tiết Vô Song sắc mặt biến, không dám chần chờ, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, thi triển một chiêu giận phách hoa sơn, kiếm khí bén nhọn, xé ra không khí lực cản, bổ về phía Kim Kiếm Phong đầu, hai người cũng đánh ra chân hỏa, chỉ bằng ngươi cái này ba chân mèo kiếm thuật, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Kim Kiếm Phong trên mình hơi thở càng ngày càng đậm, lại không sợ Tiết Vô Song trường kiếm, thân thể lăng không nhảy lên. Chợt đi ước chừng mười mấy mét khoảng cách, từng đạo huyền ảo giấu tay nện xuống tới, Tiết Vô Song màn kiếm, gặp thảm hủy diệt, quỷ dị giấu tay, để cho người khó lòng phòng bị, đã vượt ra khỏi vậy vũ kỹ phạm vi, tương tự với đạo pháp, tu luyện đến hậu kỳ, vũ kỹ vận dụng, càng ngày càng thiếu, dính dấp đến thiên địa đại lộ, chỉ có đem đạo thuật vận dụng đi vào, vũ kỹ uy lực mới sẽ tăng lên, bóng người lóe lên, Kim Kiếm Phong xuất hiện ở Tiết Vô Song trước mặt, tay phải đột nhiên phiến hạ, bóp, Tiết Vô Song thân thể bay rớt ra ngoài. Má trái ngay tức thì sưng lên tới, đỉnh cấp tẩy tủy cảnh một trường, đủ để đánh bể đầu hắn. Thời khắc tối hậu, Kim Kiếm Phong thu lực, cho tới nay, Kim Kiếm Phong không chịu những người khác muốn gặp, đạo sư xem thường hắn, học viên không tôn trọng hắn, cho rằng hắn không xứng làm đạo sư, đơn giản là lầm người con em. Hôm nay vừa thấy, bọn họ đều đánh giá thấp Kim Kiếm Phong, thực lực này, đã vượt qua minh tinh đạo sư, cấp một đạo sư ở hắn trong mắt, giống như con kiến hôi vậy, ung dung bị hắn đánh bay. Tiết Vô Song hung hãn đập vào bể trong đống đá, mặt đầy đều là máu tươi, má trái giống như là sưng lên bánh màn thầu, đã không phân biệt được ngũ quan, mới vừa rồi một trường kia, Kim Kiếm Phong dùng 50% lực lượng. Kim Kiếm Phong, ta muốn giết ngươi à? Phun ra một ngụm máu tươi, Tiết Vô Song miễn cưỡng đứng lên. Hắn đường đường cấp một đạo sư, bị người quạt bạt tay. Đây nếu là truyền đi, sau này không mặt mũi ở học viện đế quốc. Tay cầm trường kiếm, xông về Kim Kiếm Phong, đã mất đi lý trí. Ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Kim Kiếm Phong trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút khí lạnh. Hai tay kết ấn, xuất hiện trước mặt hắn một tòa đen nhánh vòng xoáy, sinh ra một cổ cực lớn hấp lực, chung quanh đá vụn toàn bộ bay lên, tất cả dừng tay cho ta. Phạm Chăn một mực đứng ở xó xỉnh, giờ phút này lại không đứng ra, sự việc đem biết nháo đến không thể thu thập bước, chân đan thế, bao phủ toàn bộ diễn võ trường, những cái kia tiên thiên cảnh hù được bò lổm ngồm tại chỗ. Không chịu nổi chân đan cảnh uy áp, Kim Kiếm Phong thu hồi dấu tay, khôi phục vậy một bộ lười biếng hình dáng, cầm lên bên hông hồ lô rượu, ừng ực uống một hớp lớn. Tiết Vô Song sắc mặt âm trầm đáng sợ, thu hồi trường kiếm, mặt đầy hận ý, viện trưởng, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Thằng nhóc này năm lần bảy lượt giết người, dựa theo học viện quy củ, theo lý đem hắn chu diệt, trước trả đũa. Tiết Vô Song một bộ khóc kể giọng, phải nghiêm trị Liễu Vô Tà. Đầu đuôi câu chuyện, ta đều biết, ta không muốn nói quá nhiều. Năm nay tụ họp, đến đây kết thúc, các ngươi hai cái cùng ta tới. Phạm Chăn ánh mắt càn quét một vòng, tuyên bố tụ họp kết thúc. Chuyện gì xảy ra, viện trưởng không trừng phạt Liễu Vô Tà? Đám người một mặt không rõ ràng, Liễu Vô Tà giết nhiều người như vậy, chỉ như vậy không giải quyết được gì, làm sao trừng phạt? Ngày hôm nay hết thảy tất cả đều là Tiết gia bố trí cạm bẫy, Liễu Vô Tà bất quá tự vệ mà thôi. Thật nếu là trừng phạt hắn, mới là rét lạnh nhân tâm. Không ít người vẫn là hiểu chuyện, Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện đều là vạn bất đắc dĩ, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bắp. Chương 162, năm tầng tháp vàng, một tràng náo nhiệt, rốt cuộc thu tràng, việc đã đến nước này, Tiết gia không thể làm gì khác hơn là làm thôi, đám người lục tục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thối lui ra diễn võ trường, Kim Kiếm Phong cùng với Tiết Vô Song hai người, đi theo viện trưởng sau lưng, tiến vào học viện đế quốc khu vực nòng cốt, sắc trời sáng lên, toàn bộ học viện đế quốc phi thường náo nhiệt, nghênh đón mới một năm đến, ngồi đi, Phạm Chăn ngồi ở vị trí đầu, tỏ ý hắn hai người chúng ta ngồi xuống nói, ngồi xuống chỗ của mình. Kim Kiếm Phong còn là một bộ dáng vẻ lười biếng, nửa nằm ở trên ghế. Tiết Vô Song trên mặt tức giận còn chưa tản đi, má trái sưng lên biến mất, lưu lại năm đạo dấu tay, vô cùng rõ ràng. Viện trưởng, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Tiết Vô Song hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Kim Kiếm Phong, ánh mắt nhìn về phía viện trưởng, thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Ngay trước vô số học viên đạo sư mặt gặp thảm và bạt tay, sau này đi ra ngoài có mặt mũi nào kỳ nhân? Yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Phạm Chăn tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng, nếu gọi bọn họ tới, chính là xử lý chuyện này. Học viện đế quốc đạo sư tới giữa tranh đấu, không phải là không có, đánh đập tàn nhẫn thật đúng là ít gặp. Hàng năm đạo sư tới giữa đều có hạng, cạnh tranh với nhau ở khó tránh khỏi. Chuyện tối nay, ta cũng hiểu rõ ràng, Tiết gia hành động đã thực hiện, mọi người quá rõ ràng, một điểm này Tiết đạo sư sẽ không biết đi. Phạm Chăn không có gấp xử lý giữa hai người bọn họ đánh nhau vấn đề. Hướng Tiết Vô Song hỏi, thằng nhóc này năm lần bảy lượt vu khống hãm hại chúng ta Tiết gia. Tối nay mỗi một trận khiêu chiến đều là được bình quyết đấu, mời viện trưởng minh xem kỹ. Tiết Vô Song có chút khẩn trương, Tiết gia coi thường học viện quy củ, âm thầm đối phó những học viên khác, đưa vào viện trưởng tại chỗ nào, tương đương với khiêu khích học viện uy nghiêm, công bằng quyết đấu. Kim Kiếm Phong mở ra sắc bén cặp mắt, một mặt nghiền ngẫm vẻ nhìn Tiết Vô Song, tẩy linh cảnh tầng 5 đối phó tiên thiên cảnh, đây chính là trong miệng ngươi nói công bằng? Một phen lời nói châm chọc, nói Tiết Vô Song á khẩu không trả lời được. Tiết gia những năm này không ngừng thấm vào học viện đế quốc, thu mua đạo sư, lôi kéo học viên, những chuyện này đã đưa tới rất nhiều người bất mãn. Học viện đế quốc lệ thuộc tại hoàng thất, Tiết gia can thiệp bên trong học viện bộ, tương đương với khiêu khích hoàng thất uy tín. Thường ngày chuyện nhỏ, ngược lại thì thôi, tối nay cách làm đã chạm đến học viện đế quốc ranh giới cuối cùng. Viện trưởng, thằng nhóc này giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ lúc này bỏ qua sao? Tiết Vô Song không chịu bỏ qua, nhất định phải giết chết Liễu Vô Tà mới có thể thay chết đi Tiết gia đệ tử báo thù rửa hận. Không bỏ qua ngươi vừa có thể như thế nào? Ai để cho các ngươi kỹ không bằng người? Kim Kiếm Phong khịt mũi coi thường, phát ra cười lạnh một tiếng, chính các ngươi đào cái hố, ngược lại tống táng mình, chỉ có thể oán Tiết gia thực lực không bằng người. Các ngươi tất cả chớ ồn ào, ngay trước mọi người giết người, bất luận lý do gì, cũng sẽ gặp bị trừng phạt. Bây giờ nói các ngươi hai cái sự việc. Phạm Chăn cắt đứt bọn họ, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người giết người, học viện không làm ra tương ứng trừng phạt, những người khác khẳng định sẽ tranh nhau bắt trước, sau này há chẳng phải là lộn xộn? Nghe được viện trưởng phải trừng phạt Liễu Vô Tà, Tiết Vô Song khóe miệng lộ ra lau một cái được như ý nụ cười. Phải trừng phạt, trước phải trừng phạt Tiết gia đám kia rác rưởi. Tiết Vô Song, ngươi nếu là không phục, chúng ta đi ra ngoài lại so một chút. Kim Kiếm Phong tăng đích một tiếng từ trên ghế đứng lên, tức giận xông lên, cùng mới vừa rồi mắt lim dim buồn ngủ dáng vẻ, chừng như hai người, khoa tay múa chân, sợ ngươi sao? Tiết Vô Song đi theo cùng nhau đứng lên, rất nhiều một lời không hợp còn muốn động thủ dáng điệu. Các ngươi làm gì, trong mắt có còn hay không ta viện trưởng này? Một cổ cuồng bạo khí thế, từ Phạm Chân trên mình nổ bắn ra, thật sự nổi giận, hai người rối rít thấp cúi đầu, thu liễm tự thân hơi thở, ngồi về trên vị trí, mỗi người phát ra một tiếng hừ lạnh, chuyện này ta đã có định đoạt, xử phạt cái này mấy ngày liền sẽ truyền đạt đi xuống. Các ngươi hai cái thân là đạo sư, ngay trước mọi người đánh nhau, mỗi người phạt bổng lộc nửa năm, Phạm Chân trực tiếp tuyên bố kết quả, tất cả đánh 50 đại bản, thân là đạo sư không có đưa đến gương sáng tác dụng. Công khai ngay trước mặt của học viên đánh nhau, mất hết học viện mặt mũi, tất cả đi xuống đi. Phất phất tay, để cho bọn họ tất cả đi xuống đi. Hai người rời đi đại điện, lẫn nhau trừng mắt một cái đối phương, trở lại mỗi người lãnh địa, Liễu Vô Tà trở lại sân nhỏ, Lý Sinh Sinh các người đều không rời đi, còn yên lặng tại đại chiến trong đó, mọi người tất cả trở về đi thôi, để cho Liễu sư đệ nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Trình đi ra, liên tục đại chiến, đổi thành người thường đã sớm tâm thần mệt mỏi, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, hắn dựa vào Thái Hoang đan điền mới chống đỡ lâu như vậy, chân khí tiêu hao không nhiều, thần hồn tiêu hao nghiêm trọng, nhất là đàn thuật tỷ đấu, trở sau cùng dùng hồn lực công kích. Liễu sư đệ, ngươi nghỉ ngơi nhiều, chúng ta qua hai ngày trở lại thăm ngươi. Lý Sinh Sinh các người tập thể rời đi, viện tử khôi phục lại bình tĩnh, lưu lại Liễu Vô Tà một người đứng ở giữa sân, trở lại gian nhà, cầm ra mấy cái nguyên dương đan uống vào, điều chỉnh một tí hơi thở, suy thứ tiếp theo đường nên đi như thế nào. Đã cùng Tiết gia xé rách ra mặt, liền tẩy tủy cảnh đều không tiếc giá phải trả ra tay. Nhất định phải làm xong đề phòng, một ngày thời gian, học viện các nơi cũng đang nghị luận chuyện tối ngày hôm qua. Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, ngày thứ hai, Liễu Vô Tà bước ra gian nhà, đón ánh mặt trời, hướng học viện chỗ sâu bước nhanh tới, đi qua một ngày một đêm tu luyện, cảnh giới dục dịch, tùy ý thì cũng có thể đột phá tẩy linh cảnh, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, đột phá tẩy linh cảnh, cần kinh khủng linh khí chống đỡ, ngây ngô ở trong sân, chỉ bằng vào trên mình cái này chút tài nguyên, xa xa không đủ. Chỉ có một loại biện pháp, mượn phòng tu luyện, đế quả học viện kiến tạo rất nhiều phòng tu luyện, mỗi ngày cơ hồ đầy ắp cả người, đi chế căn bản không có địa phương, sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà sẽ lên đường, đây chính là tu luyện tháp, huyền chữ số khu vực, đứng sừng sững một tòa 5 tầng tháp vàng, bên trong tổng cộng có hơn 100 cái phòng tu luyện. Tầng thứ nhất tương đối phổ thông, số lượng vậy lại nhiều nhất một cái, tiêu hao học phân không nhiều, 5 cái học phân một ngày, đến tầng thứ hai, giá cả tăng gấp mấy lần, cần 20 học phân một ngày. Tầng thứ ba người bình thường căn bản tiêu xài không dậy nổi. Cần 50 học phân một ngày. Tầng thứ tư chỉ đối học viện đạo sư mở cửa. Tầng thứ năm chỉ có 3 tòa phòng tu luyện, để lại cho viện trưởng còn có một chút lão cổ đồng. Những quy củ này, Liễu Vô Tà đã sớm đọc rõ ràng. Xuyên qua tầng thứ nhất đại sảnh, lục tục thấy rất nhiều học viên đi vào phòng tu luyện. Phần lớn là tiên thiên cảnh học viên. Tiến vào tầng thứ hai, hơn 20 tòa phòng tu luyện chiếm cứ 3 cái phương vị. Đối ứng tẩy linh cảnh, Liễu Vô Tà không có dừng lại, chạy thẳng tới tầng thứ ba. Trước mặt hai tầng giá cả tương đối tiện nghi, phòng tu luyện hoàn cảnh xa không bằng lầu 3, tầng thứ 3 chỉ có 10 tòa phòng tu luyện, học viện đế quốc hơn 10.000 tên học viên, thường xuyên vì cướp đoạt phòng tu luyện, tranh được bể đầu chảy máu, Liễu Vô Tà đang sắp đột phá, nhất định phải mượn phòng tu luyện, vậy dưới tình huống, hắn không muốn tới chỗ như vậy, đường kính đi về phía phụ trách chỗ ghi danh, chỉ cần có rảnh rỗi rảnh phòng tu luyện, Liễu Vô Tà liền có thể vào tu luyện, phụ trách lầu 3 ghi danh trưởng lão hơn 40 tuổi. Thấy có người tới, lên tinh thần, có còn hay không không phòng tu luyện. Liễu Vô Tà cầm ra lệnh bài, một bộ hỏi thăm giọng, nếu như không có, chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác, người nhất định phải 3 tầng phòng tu luyện. Trưởng lão một mặt vẻ quái dị, có thể tới tầng thứ 3, tối thiểu cũng là đỉnh cấp tẩy linh cảnh, nhỏ nhỏ tiên thiên cảnh chạy tới, vẫn là lần đầu tiên, có vấn đề gì không? Liễu Vô Tà biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, đơn giản mình cảnh giới quá thấp, không xứng đến tầng thứ 3 tu luyện, ngôn ngữ không có biểu đạt, ánh mắt đã bán đứng hắn. Học viện ngược lại không có quy định tiên thiên cảnh không cho phép đến tầng thứ 3 tu luyện. Vừa vặn còn có một tòa phòng tu luyện, hôm qua bị người đặt trước, bởi vì có chuyện tạm thời, đã lui hết, một ngày 50 học phân, ngươi muốn tu luyện mấy ngày? Trưởng lão không có tận lực làm khó Liễu Vô Tà, chỉ là tò mò mà thôi, từ dưới quầy mặt cầm ra một khối ngọc bài, mở phòng tu luyện chìa khóa, một ngày đi, chỉ có 100 học phân, Liễu Vô Tà chẳng muốn toàn bộ hao hết, một ngày thời gian đủ hắn đột phá cảnh giới, tầng thứ 3 phòng tu luyện. Thường ngày cần muốn đặt trước mới có thể vào, nguyên bản ôm trước thử vận khí một chút thái độ, không nghĩ tới thật có rỗi rảnh phòng tu luyện, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, lệnh bài bỏ vào lõm bên trong, trừ đi phía trên 50 học phân, số 10 phòng tu luyện, có thể tiến vào, đưa lệnh bài đưa cho Liễu Vô Tà, trưởng lão trở về ngồi, tiếp tục ngủ gà ngủ gật, cầm lên trên bàn ngọc bài chìa khóa, mới vừa quay người, một tên áo bào tím nam tử cùng Liễu Vô Tà sát vai mà qua. Đậm đà mùi máu tanh, đập vào mặt, cho ta một tòa phòng tu luyện. Áo bào tím nam tử vỗ bàn một cái, mới vừa ngồi xuống trưởng lão tăng đích một tiếng đứng lên. Giật mình, Liễu Vô Tà không có để ý, đường kính hướng số 10 phòng tu luyện đi tới. Thật sự là xin lỗi, cuối cùng một tòa phòng tu luyện, mới vừa bị trước mặt học viên cầm đi. Trưởng lão tựa hồ có chút sợ trước mắt áo bào tím nam tử. Làm ra một bộ không biết làm sao trạng, áo bào tím nam tử đột nhiên xoay người lại, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, không mang theo một chút tình cảm, từ hắn trong ánh mắt không khó nhìn ra, hắn cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, trên mình bao trùm một tầng thật dày giết hại khí, hẳn từ bên ngoài mới trở về. Thằng nhóc, đứng lại, một tiếng kêu to, tạo thành sóng âm đánh vào, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, hai người cách nhau bất quá 5 mét khoảng cách, chấn động được toàn bộ lầu 3, truyền tới ông tiếng vang. Dừng bước, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, xoay người lại nhìn về phía áo bào tím nam tử, mặt lộ không vui, ngươi đang gọi ta? Bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà cảm giác một cổ lực lượng cuồng bạo, theo tầm mắt trao hướng mình, áo bào tím thanh niên hồn lực không thấp, lại hiểu được lợi dụng hồn lực áp chế, cầm chỗ tòa này phòng tu luyện nhường cho ta, ta Bạch Chiến thiếu ngươi một cái ân huệ. Áo bào tím thanh niên tự giới thiệu, nếu như có người ngoài ở chỗ này, nghe được Bạch Chiến hai chữ, nhất định hù được hai chân như nhũn ra, một bộ không cho cự tuyệt giọng. Giọng quá mức bá đạo, không có chút nào thương lượng ý, trực tiếp nói cho ngươi câu trả lời, nhường cho ta, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, chỉ đơn giản như vậy, xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà chẳng muốn lại tạo càng nhiều địch nhân hơn. Mặc dù hắn không sợ, cái này sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện nhịp bước, xoay người hướng phòng tu luyện đi tới, lưu lại Bạch Chiến một người đứng tại chỗ, siết chặt quả đấm, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt ta Bạch Chiến, ngươi vẫn là người thứ nhất, chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy ta một quyền. Chỗ tòa này phòng tu luyện chính là của ngươi. Bạch Chiến trên mình toát ra một đoàn lửa cháy mạnh, kinh khủng đợt khí cuốn đi bốn phía, lại muốn đối Liễu Vô Tà động thủ. Đường đường đỉnh cấp tẩy linh cảnh, ra tay đối phó tiên thiên cảnh, truyền đi cũng không sợ người chê cười. Liễu Vô Tà thu ở bước chân, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt sát khí. Hắn chẳng muốn nhiều chuyện, luôn có người cho rằng hắn là trái hồng mềm, có thể tùy ý cầm nặn. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có 100.000 năm bắp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 163, tẩy linh cảnh, không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, một quyền khinh khủng, cuốn lên một tầng sóng gió kinh hoàng, nhấc lên vừa dày vừa nặng sàn nhà, tạo thành một cơn gió lốc, giống như là một tòa gầm thép ác long, đánh về phía Liễu Vô Tà, một quyền này lực lượng, không kém gì tẩy tủy cảnh tầng 1, cái này Bạch Chiến còn thật không đơn giản, khó trách như vậy kiêu ngạo, cuồng bạo một quyền, ngay cả là cao cấp tẩy linh cảnh chưa chắc có thể tiếp. Mục đích rất đơn giản, tru diệt Liễu Vô Tà, phụ trách lầu 3 trưởng lão, trốn vào dưới bàn mặt, không muốn tham dự bọn họ tới giữa tranh đấu. Rốt cuộc cái này Bạch Chiến là ai, như vậy phách lối bá đạo, quyền kính chớp mắt liền tới, để lại cho Liễu Vô Tà phản ứng thời gian không nhiều lắm. 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà giơ lên quả đấm, điều động bá quyền lực, cất giữ 5 phân lực tính, bá quyền một kích toàn lực, có thể đánh chết cấp thấp tẩy tủy cảnh. Liễu Vô Tà tạm thời không muốn giết người. Cái này Bạch Chiến lai lịch bất phàm, dám trong phòng tu luyện giết người, nhất định có cường đại bối cảnh. Ung ung, toàn bộ lầu 3 phát ra mãnh liệt đung đưa, kinh động rất nhiều lầu 2 học viên, rối rít đi tới, muốn vừa thấy kết quả. Bạch Chiến quyền kính, ẩn chứa ngọn lửa cực mạnh lực, dựa vào gần những học viên kia, bị lửa cháy mạnh nướng không mở mắt ra được, không cách nào thấy rõ trên trận tình huống, vỡ, giống như trời long đất lở, 5 tầng tháp vàng đi qua đặc thù chế tạo, coi như là tẩy tủy cảnh giao chiến, không cách nào đem hủy diệt. Tối đa phá hoại bên trong đơn giản một chút kiến trúc. Quyền kính đụng một khắc kia, tạo thành một cổ kinh thiên lực trùng kích, giống như một cổ sóng biển, xông lên hướng bốn phía, cuốn lên từng tầng một rung động, mới vừa đi lên những học viên kia, không chịu nổi, rối rít bị tung bay ra ngoài, rơi xuống lầu 2, hai người cùng nhau đổ lui ra ngoài, Liễu Vô Tà lui mười mấy bước, trực tiếp lui đến số 10 cửa phòng tu luyện, Bạch Chiến lui đến nơi quầy ba, mạnh mẽ đợt khí, làm vỡ nát quầy rượu, phụ trách trưởng lão từ dưới bàn chui ra ngoài. Mặt đầy bụi bặm, Bạch Chiến sắc mặt trầm thấp đáng sợ, mới vừa rồi một quyền mặc dù không có ra đem hết toàn lực, tru diệt tiên thiên cảnh dư sức có thừa, Liễu Vô Tà cảm giác mình cánh tay phải giống như là chạm điện liền vậy, một cổ cường đại lực lượng theo hắn gân mạch tràn vào, hắn đánh giá thấp Bạch Chiến thực lực, người này thật đúng là một cái kình địch, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bạch Chiến cánh tay ở hơi phát run, va chạm một khắc kia, giống như một đạo lôi điện đánh trúng nắm đấm của hắn, day rứt chỗ đau, để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai người ai cũng không có tiếp tục ra tay, lẳng lặng nhìn lẫn nhau, sát ý nồng nặc, bao trùm ở Bạch Chiến trên mặt, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ lầu 3, bị tung bay lầu hai học viên, rối rít bò dậy, một mặt sợ hãi nhìn hắn hai người chúng ta, lại là Bạch Chiến, ai trêu chọc hắn, nằm ở trên thang lầu một tên học viên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhận ra Bạch Chiến thân phận, vậy tiểu tử không phải Liễu Vô Tà sao, tại sao lại cùng Bạch Chiến đánh nhau, xa xa trên lan can, còn treo một tên học viên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, biểu hiện trên mặt vô cùng xuất sắc, khuya ngày hôm trước một màn kia, đám người còn trí nhớ như mới, Liễu Vô Tà một đao giết chết Tiết Duệ, nêu cao tên tuổi học viện đế quốc, mấy ngày nay mỗi cái người cũng đang bàn luận hắn, liên quan tới Liễu Vô Tà tư liệu, đã sớm bị người điều tra rõ ràng, không có để ý nghị luận của chung quanh, Liễu Vô Tà cầm ra ngọc bài chìa khóa, cắm vào số 10 phòng tu luyện cửa một nơi lõm bên trong. Cửa đá từ từ mở ra, Đường Tính đi vào, lưu lại Bạch Chiến đứng tại chỗ, hận được cắn răng nghiến lợi, nếu như không phải là cánh tay phải tê dại còn không khôi phục như cũ, nhất định tự tay giết hắn. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà đi vào phòng tu luyện, Bạch Chiến một cước đá về phía bên phải lan can. Dùng ô mộc chế tạo lan can chia năm xẻ bảy, gỗ vụn loạn bay, hù được lầu hai học viên, bốn phía chạy trốn, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, trễ nãy ta đột phá tẩy tùy cảnh, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, lần này đi ra ngoài lịch luyện, rốt cuộc tìm được đột phá thời cơ, cuống cuồng trở về hy vọng mượn phòng tu luyện một lần hành động đột phá cảnh giới. Kết quả ngược lại tốt, phòng tu luyện đầy đủ nhân viên, bất đắc dĩ, lui mà thứ nhì. Bạch Chiến đi về phía lầu 2, tìm được một nơi phòng tu luyện, chui vào tu luyện, Liễu Vô Tà bước vào phòng tu luyện, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông, tựa như mở ra vậy, điên cuồng chiếm đoạt linh khí, không sai, 50 học phân xài đáng giá được, 50 học phân tương đương với 5 triệu kim tệ, người bình thường thật không chịu nổi, thả vào Thương Lan thành một cái gia tộc lớn một năm thu vào. Ở học viện đế quốc chỉ có thể tu luyện cả ngày. Phòng tu luyện rất lớn, đại khái hơn 50 bình, ở giữa đặt vào một cái bồ đoàn. Bốn phía vách tường phát ra nhàn nhạt sóng gợn, vách đá dùng đặc thù vật liệu chế tạo, vậy binh khí khó khăn tổn thương chút nào, rất nhiều người đột phá cảnh giới sau đó, thích ở chỗ này tu luyện một phen võ kỹ, chỉ có một ngày thời gian, không dám trì hoãn, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, Thái Hoang thôn thiên quyết mình vận chuyển, không cần Liễu Vô Tà thúc giục, thôn thiên thần đỉnh điên cuồng chiếm đoạt, nơi này linh khí muốn so với Viêm Dương động còn muốn đậm đà 10 phần. Mấy hơi thở thời gian, thôn thiên thần đỉnh bên trong xuất hiện mấy chục giọt chất lỏng. Còn đang không ngừng gia tăng, đột phá tiên thiên 9 tầng, chất lỏng tiêu hao xong hết rồi, Liễu Vô Tà suy đoán một tí, đột phá tẩy linh cảnh, tối thiểu cần 10.000 giọt chất lỏng, toàn lực thúc dục, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Trong phòng tu luyện mặt linh khí, trong chớp mắt bị chiếm đoạt không còn một mống, cái loại này chiếm đoạt tốc độ, có thể nói khủng bố, không được, phòng tu luyện linh khí, không cách nào thỏa mãn ta đột phá tẩy linh cảnh. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, nhìn một cái phòng tu luyện quỷ đồng thuật xuyên thấu vách tường, tiến vào trận pháp trung du, 5 tầng tháp vàng là một tòa trận pháp thật to tạo thành. Rút ra lấy dưới đất linh mạch ở giữa linh khí, chuyển vận đến mỗi cái phòng tu luyện, một tầng phòng tu luyện linh khí mỏng manh, sau bên ngoài đậm đà 3 lần mà thôi, lầu 2 phòng tu luyện linh khí là gấp 10 lần bên ngoài. Lầu 3 linh khí thuần độ đạt đi ra bên ngoài 50 lần. Cao như vậy thuần độ, như cũ không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Thái Hoang đan điền không thể dựa theo lẽ thường tính toán. Liễu Vô Tà chân khí thuần độ đã sớm vượt qua người bình thường trăm lần, thay đổi trận pháp, thời gian đầu tiên Liễu Vô Tà nghĩ tới thay đổi trận pháp, đem linh khí chung quanh cũng hấp thu tới đây, vén lên trên mặt đất đá xanh, Liễu Vô Tà đánh ra đạo đạo dấu tay, tiến vào chính giữa trận pháp, một màn kỳ quái xuất hiện, phòng tu luyện trong đó linh khí muốn so với mới vừa rồi đậm đà rất nhiều. Cái này còn kém không nhiều, vỗ tay một cái, trở lại trên bồ đoàn, tiếp tục tu luyện, ý thức chìm vào đan điền, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng lấy tốc độ cực nhanh gia tăng. 10 phút trôi qua, xuất hiện hơn 100 giọt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Hoang thôn thiên quyết không bao giờ nghỉ chỉ vận chuyển. Gần như chất lỏng giống vậy linh khí, rơi trong phòng tu luyện trên mặt đất, hội tụ thành một nhánh sông nhỏ, thoải mái, quá thoải mái, cầm xuất thân trên còn sót mấy cái luyện cốt đan, một hơi uống vào, có còn hơn không, bất chí bất giác hơn nửa ngày đi qua, thôn thiên thần đỉnh bên trong đã nhiều hơn 5.000 giọt chất lỏng. Liễu Vô Tà thật muốn ở chỗ này tu luyện 10 ngày 10 đêm, đột phá tẩy linh cảnh tầng 3 cũng có thể. Trên mình không có nhiều như vậy học phân, chỉ có thể than thở một tiếng, chuyện gì xảy ra, linh khí muốn so với buổi sáng mỏng manh rất nhiều, lầu 3 khác 9 tòa phòng tu luyện, truyền tới giống nhau thanh âm, thậm chí có người mở ra cửa đá đi ra, tra xem kết quả, lầu 2 rõ ràng hơn, bọn họ linh khí bị rút đi hơn phân nửa, mỏng manh trình độ cùng một tầng xong hết rồi, còn như lầu 1, hơn 100 tên học viên tập thể chạy đến, trong phòng tu luyện mặt linh khí thuần độ, cùng bên ngoài chênh lệch không nhiều, chuyện này kinh động học viện đế quốc trận pháp đạo sư. Phái người tới tra xem, không tìm được một chút vấn đề, Bạch Chiến khí oa oa kêu to, hắn tránh sử đang đột phá bên bờ, linh khí đột nhiên biến mất, hại được hắn vượt qua ải thất bại, dừng lại ở đỉnh cấp tẩy linh cảnh, muốn đột phá, lại phải cùng lần kế cơ hội, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Yên lặng ở trong thế giới mình, cho đến lúc hoàng hôn, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng, rốt cuộc đạt tới 10.000 giọt, nên đột phá, gân mạch phát ra mãnh liệt tiếng rít, giống như nham thạch nóng chảy ở lao nhanh, hơn 10.000 chất lỏng đổ ra, một màn kinh khủng xuất hiện, thái hoang đan điền khô nứt trên vùng đất, toát ra càng nhiều hơn cây giống. Kỳ quái chính là, chỉ có vậy một bụi cổ thụ lớn lên cao nhất, khác cây giống sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, chúng hút lấy chất dinh dưỡng, toàn bộ đưa cho cây cổ thụ này, Liễu Vô Tà cũng không biết bụi cây này cây cối tên gọi là gì. Chỉ có thể lấy cổ thụ thay thế, tra xét rất nhiều sách, cũng không tìm được cây cổ thụ này đầu mối. Cổ thụ điên cuồng sinh trưởng, cành lá sinh sôi tốt, xuất hiện rất nhiều cành, tựa như có thể kéo dài đến thái hoang hư không. Tiếp theo, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, suýt nữa rơi xuống, một quả cành lại từ hắn trong thân thể chui ra ngoài. Hút lấy trong thiên địa linh khí, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thái hoang thôn thiên quyết tiến hóa? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đã không hiểu nổi, thái hoang thôn thiên quyết hắn là lần đầu tiên tu luyện. Sờ đá qua sông, rất nhiều thứ chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Thôn thiên thần đỉnh ở tiến hóa, thái hoang thôn thiên quyết cũng ở đây tiến hóa, hai người tới giữa hỗ trợ lẫn nhau, hấp thu linh khí tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, lại là một quả cành chui ra ngoài, đâm vào hư không, chiếm đoạt vô tận linh khí, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng tăng tốc độ nhanh hơn. Trước không để ý tới những thứ này, đang sắp đột phá, cùng sau khi đột phá đang từ từ nghiên cứu, dù sao không là chuyện xấu, thái hoang đan điền mỗi một lần đột phá yêu cầu linh khí đạt tới khủng bố. Thần bí cổ thụ nếu có thể trợ giúp hắn chiếm đoạt linh khí, thế nào mà không là, giống như một tôn búa tạ, hung hãn nện ở cảnh giới tinh bích trên, phát ra ầm một tiếng, trong thân thể một cái khiếu huyệt giống như là được mở ra. Vô tận thủy triều chảy vào đi, toàn thân tràn ngập một cổ thái hoang lực, cuốn sạch toàn bộ thân thể, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, liền tốt so với trước kia linh hồn là linh hồn, thân xác là thân xác, đột phá tẩy linh cảnh sau đó, linh hồn cùng thân xác hoàn mỹ dung hợp vào nhau, đối thân thể hơn nữa biết rõ, mỗi một cái khớp xương biến hóa, Liễu Vô Tà cảm giác rõ ràng. Đây là thân thể xảy ra biến chất, không chỉ là đột phá cảnh giới như thế đơn giản, dòng nước chảy ở trên mặt đất chất lỏng, một cổ não bị hấp thu vào, đây chính là Liễu Vô Tà tại sao tới phòng tu luyện nguyên nhân. Ở bên ngoài hút lấy linh khí, tối thiểu một tháng thời gian, mới có thể tích lũy đầy đủ chất lỏng, tới trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, gân mạch không ngừng mở rộng, thái hoang đan điền hơn nữa phong phú, trên mặt đất dâng lên khối lớn đá lớn, đây là muốn tỉnh lại thổ nguyên tố dấu hiệu, chân khí theo gân mạch, di động một vòng lại một vòng. Thời gian uống cạn chun trà, di động 36, đại chu thiên, trở lại thái hoang đan điền, chân khí đổi được hơn nữa tinh thuần, người bình thường chân khí là sương mù trạng thái, Liễu Vô Tà chân khí, giống như là chất lỏng vậy, lại ở trong đan điền mặt dòng nước chảy, hội tụ thành từng cái con sông, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 164, Hạc Vũ Cửu Thiên, bên ngoài đã là lúc đêm khuya vắng người, tạp dịch viện tử nhưng là đèn đuốc sáng rực, nơi này cư trú đều là tạp dịch trưởng lão. Cha rõ rồi chứ sao? Phạm Giã Bình lạnh như băng hỏi, trên mình sát ý lăng nhiên, đều biết, Liễu Vô Tà giết chết nhiều tên học viên, viện trưởng đang phải trừng phạt hắn. Phạm Giã Bình trước mặt, đứng một tên thanh niên, ánh mắt sắc bén, không giống như là người bình thường, cụ thể trừng phạt có tin tức sao? Đây là Phạm Giã Bình quan tâm đề, rất nhiều đệ tử bị trừng phạt, sẽ bị cách chức đến chỗ tạp dịch, làm một ít tạp dịch công việc, dùng để trừng phạt bọn họ, không ra ngoài dự liệu, Liễu Vô Tà rất nhanh bị đưa đến chỗ tạp dịch. Như vậy thì sẽ rơi vào bên trong tay hắn, có thể không chút kiêng kỵ hành hạ hắn. Ta nhận được tin tức, đối hắn trừng phạt có chút đặc thù, có thể sẽ không cách trước đến chỗ tạp dịch, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, lại không giết hắn, sau này thì không có cơ hội. Thanh niên cả khuôn mặt núp ở hắc ám hạc, đưa lưng về phía ngọn đèn dầu, không thấy được bộ mặt diễn cảm, chỉ có thể nhìn được một đôi sắc bén cặp mắt, bỏ mặc làm sao trừng phạt hắn, ta đều phải hắn chết, tối nay còn phải đa tạ Vương công tử liền đêm tới đưa tin. Phạm Mỗ vô cùng cảm kích. Phạm Giã Bình lại hướng người thanh niên này khom người cúi đầu một cái. Đạo sư cho học viên cúi người, người này rốt cuộc là ai? Chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta trợ giúp ngươi khôi phục đạo sư thân phận. Thanh niên nói xong, biến mất ở màn đêm bên trong, tới vô ảnh, đi mất tăm, đưa đi thanh niên, bên trong nhà chỉ còn lại Phạm Giã Bình một người. Hai quả đấm chặt nặn, mấy ngày nay một mực ở chỗ tạp dịch, nhận hết mặt trắng, hắn chịu đủ rồi, mỗi ngày chỉ phụ trách quét dọn một ít rác dưới, tỉ như quét dọn nhà vệ sinh, hắn đường đạo sư. Luân lạc tới loại trình độ này, đều là Liễu Vô Tà sai. Tối nay Vương công tử đột nhiên tìm được hắn, tiết lộ tin tức này, chỉ cần hắn giết Liễu Vô Tà, trợ giúp hắn khôi phục đạo sư thân phận, nếu như là những người khác nói như vậy, Phạm Giã Bình khẳng định không tin, Vương công tử nếu dám mở miệng, hắn liền có biện pháp. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà cũng đang đột phá trong đó vượt qua, cảnh giới nhảy lên tới tẩy linh cảnh tầng 1 đỉnh cấp. Không có tiếp tục đột phá, thứ nhất linh khí chưa đủ, thứ hai cần vững chắc cảnh giới, tiên thiên đến tẩy linh, đây là một lần cảnh giới chuyển đổi, nhất định phải đánh tốt căn cơ. Hai tay kết ấn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tiến vào giai đoạn thứ hai, Thôn Thiên Thần đỉnh vậy đang biến hóa, bề ngoài hướng thực chất phát triển, tự bảo một khắc kia, hắn thấy rõ ràng Thôn Thiên Thần đỉnh nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, trong đan điền Thôn Thiên Thần đỉnh khẳng định không phải thật thể, chỉ là một mơ hồ trạng thái. Theo Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không ngừng đột phá, Thôn Thiên Thần đỉnh sẽ hay không khôi phục nguyên trạng, tái hiện thế gian, trôi lơ lửng trên không trung cành trở lại trong thân thể. Thần bí cổ thụ cao hơn mấy mét, không lúc nào đều ở đây hút lấy trong thiên địa linh khí. Nói cách khác, Liễu Vô Tà ăn cơm ngủ cũng đang tu luyện, khoảng cách một ngày thời gian càng ngày càng gần, cảnh giới vững chắc sau đó, từ bồ đoàn đứng lên một khắc kia, quanh thân xông ra một cổ kinh khủng đợt khí, bắn về phía bốn bức tường vách đá, suy suy suy, vách tường truyền tới tiếng xèo xèo. Xem là một quả cái mũi tên bắn lên đi, đổi thành tiên thiên cảnh, đã sớm bị bắn thành cái sàng, trên vách tường ngay cả một dấu vết đều không lưu lại. Xương phát ra liên tiếp nổ đùng, giống như xào đậu vậy, mỗi một tấc khớp xương đạt được luyện cốt đan sửa đổi. Phía trên phù văn đan vào một chỗ, cả người xương cốt nhìn giống như là một cái chỉnh thể. Liễu Vô Tà còn ở xem xét giai đoạn, những phù văn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chắc cũng là bị Thái Hoang Thôn Thiên Quyết ảnh hưởng, thay đổi hắn thân thể, thật là mạnh khí lưu chập chờn. Đột phá cảnh giới cần thích ứng một đoạn thời gian, hai quả đấm một nặn, chung quanh xuất hiện một cổ mạnh mẽ khí lưu, bá quyền, không chậm trễ chút nào, bá quyền giơ lên, một quyền hướng trước mặt vách tường tập kích đi, kinh người đợt khí, tạo thành một con rồng hình chân khí, mấy mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, chỉ vận dụng 50% lực lượng, để tránh không thu lại được lực, trực tiếp hủy diệt 5 tầng tháp vàng, dựa theo hắn tính toán, sức chiến đấu đã không kém gì tẩy tủy cảnh tầng 4. Đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó. Tiên thiên có thể chiến thắng tẩy linh chưa chắc là có thể chiến thắng tẩy tủy cảnh. Từ xưa tới nay, cũng chưa có xuất hiện qua, nhảy, giống như trời long đất lở, một cổ mãnh liệt lực phản chấn, đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, trực tiếp đánh về phía sau lưng vách tường, khạc ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa chấn động được lệch vị trí. Năm tầng tháp vàng phát ra mãnh liệt đung đưa, đang tu luyện học viên, hù được run run một cái, rất nhiều người hù được tè trong quần, lấy là năm tầng tháp vàng muốn sụp đổ. Chỉ là lắc lư một tí, khôi phục rất nhanh bình tĩnh, trước mặt trên vách tường xuất hiện một cái hình quạt lõm văn. Lõm xuống sau đó, chậm chạp không cách nào khôi phục, màu vàng cổ tháp từ thành lập tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này. Có người ở trên vách tường lưu lại lõm hình, giống vậy công kích, vách đá trực tiếp phản chấn trở về, lõm văn ở giữa vị trí, hiện lên một cái không tính là rất rõ ràng quả đấm. Đây là hình rồng chân khí biến ảo bá quyền lưu lại dấu vết. Vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ, ở lại trên vách đá, đây là ta lực lượng. Liễu Vô Tà nhìn một cái mình quả đấm, toát ra mặt đầy không tưởng tượng nổi, đã sớm biết bá quyền có thể tấn thăng, không nghĩ tới sau khi đột phá bá quyền uy lực, tăng lên tới như vậy trình độ, bằng dựa vào bá quyền, một quyền đánh chết tẩy tủy cảnh tầng 4 vấn đề chừng mực. Hưng phấn không thôi, hung hãn bỏ rơi hất tay cánh tay, chợt hít một hơi, linh khí chung quanh dung nhập vào đan điền, thi triển một lần bá quyền, chân khí trong đan điền rút ra đi một nửa chừng, nhìn một cái thời gian, khoảng cách một ngày chỉ còn lại cuối cùng nửa giờ. Thật tốt lợi dụng một tí, bá quyền không cần tu luyện, chỉ có đơn giản một chiêu, thực lực càng mạnh, bá quyền càng mạnh, đột phá tẩy linh cảnh, dĩ nhiên muốn hơn tu luyện mấy cửa hộ thân thuật, thân pháp, nên tiến hóa, thất tinh bộ phạt đã đạt tới đỉnh cấp, không cách nào tiến thêm một bước, tiên thiên cảnh thời điểm sử dụng thành thạo, sau này đối mặt đối thủ càng ngày càng mạnh, từ trí nhớ trong đó tìm, thích hợp hắn hiện ở cảnh giới này tu luyện nhịp bước không phải rất nhiều. Liền lựa chọn ngươi, hồn hải bên trong xuất hiện một bản nhịp bước bí tịch. Liễu Vô Tà cần làm một ít sửa đổi, đây là tiên giới nhịp bước, hắn cảnh giới bây giờ không cách nào thúc dục, chỉ có thể lược giảm, hao tốn một thời gian trung trà, mới nhịp bước ra đời, sau này thì kêu hạc vũ cửu thiên đi, thân pháp lược giảm liền rất nhiều, chỉ giữ nguyên chín thức, đối ứng tiên hạc thường xuyên xuất hiện tư thái, tỉ như tiên hạc mổ ăn, tiên hạc bay lên không, tiên hạc dương cánh vân, vân, hoàn mỹ vận dụng đến thân pháp trong đó đi, còn thừa lại thời gian, trong phòng tu luyện trong đó tu luyện hạc vũ cửu thiên. Thân thể khi thì hóa làm tiên hạc, khi thì hóa làm người thể, đã không thấy được Liễu Vô Tà bóng dáng, chỉ có thể nhìn được một cái đại khái đường danh, qua lại phòng tu luyện bên trong, tiêu phí một nén hương thời gian, hoàn toàn đem nó nắm giữ, kế tiếp là vận dụng đến thực chiến trong đó đi, đao pháp tạm thời còn không có đầu mối, sửa đổi mấy cửa đao pháp, cũng không hài lòng lắm, sửa đổi sau đó, ngược lại thấp xuống đao pháp phẩm cấp, tạm thời sử dụng trước huyết hồng đao pháp, chân thực không được, từ trong học viện tìm một bản, quỷ đồng thuật cộng thêm bá quyền. Đối phó cấp thấp tẩy tủy cảnh không có vấn đề, coi như không đánh lại, bằng dựa vào hạc vũ cửu thiên chạy trốn vấn đề cũng không lớn. thời gian xong hết rồi. Sửa sang lại một tí áo quần, đi ra phía ngoài, rút ra lõm bên trong ngọc bài chìa khóa, cửa đá từ từ mở ra, bước ra cửa đá, chạy thẳng tới nơi quầy bar, ngày hôm qua tan vỡ địa phương, đã khôi phục như lúc ban đầu, nộp lên ngọc bài chìa khóa, Liễu Vô Tà xoay người đi xuống lầu dưới, mới vừa gia nhập lầu 2, rất nhiều người một mặt vẻ quái dị nhìn hắn, còn chỉ trò, thằng nhóc này rốt cuộc xuất quan, hôm nay có trò hay để nhìn, thấp giọng, vẫn là không gạt được Liễu Vô Tà lỗ tai, đột phá tẩy linh cảnh, thần thức đại tăng. Chung quanh mấy trăm mét bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể cảm giác rõ ràng, cũng không phải là sao, Bạch Chiến đã thủ ở bên ngoài, là hắn làm hại Bạch Chiến không thể ở tầng thứ 3 tu luyện. Tầng thứ 2 linh khí quỹ thiếu, mới biết đưa đến Bạch Chiến đột phá thất bại, Bạch Chiến xuất quan một giờ, vẫn không có rời đi, thủ ở bên ngoài, 5 tầng tháp vàng bên ngoài trên đất trống, tụ tập rất nhiều người, ánh mắt không ngừng hướng lầu một cửa nhìn tới, đang chờ một cái người, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, không nghĩ tới Bạch Chiến không có thể đột phá. Quái đến trên đầu mình tới, kéo không ra cứt chẳng lẽ quái tâm trái đất không sức hút. Vậy lười được giải thích, mới vừa đột phá cảnh giới, vừa vặn cần tới một mình nghiệm chứng một tí lực lượng. Bạch Chiến thích hợp nhất bất quá, hắn là lực lượng hình đối thủ, đổi thành người bình thường, không đủ Liễu Vô Tà một quyền đánh chết. Bước ra lầu một, hướng lối ra đi tới, Bạch Chiến thân thể khôi ngô, hoành ở giữa đường, chung quanh tụ tập hơn 100 tên học viên, Liễu Vô Tà đi ra, đám người truyền tới một hồi kêu lên, Liễu Vô Tà rốt cuộc hiện thân. Đón ánh sáng mặt trời, bước ra 5 tầng tháp vàng, Bạch Chiến khóe mắt toát ra lau một cái âm ngoan, xoa xoa quả đấm, sát ý nghiêm nghị, thằng nhóc, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, hại được ta không có thể đột phá tẩy tủy cảnh, Bạch Chiến âm chắc chắc nói, ác thiệt kinh khủng đợt khí, ở chung quanh hắn lăn, dưới bàn chân xanh cái đá, một tấc thốn liệt mở, quả nhiên là một cái nhân vật lợi hại, hôm qua lầu 3 đối thượng một quyền, cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, ta không nhận biết ngươi, càng chưa nói tới ân oán, nếu ngươi muốn giết ta ra quyền đi, Liễu Vô Tà khinh thường tại giải thích, lại càng không sẽ cãi lại, đối phương muốn giết hắn, giết về đi là được, đơn giản, đây chính là Liễu Vô Tà, trên hai người đợt khí lật lăn, cũng đang nổi lên, mênh mông tẩy linh thế, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, các ngươi mau xem, hắn đột phá tẩy linh cảnh, đám người truyền tới một hồi xôn xao, Liễu Vô Tà lại đột phá tẩy linh cảnh, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, rất nhiều người cũng cười nhạo qua hắn, không phải nói hắn thể chất đặc thù, không cách nào đột phá cảnh giới sao? Làm sao có thể đột phá nhanh như vậy, thời điểm khảo hạch, đánh ra cửu tinh diệu nhật, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, yêu nghiệt như vậy, học viện không có một tên đạo sư đứng ra tu hắn làm đệ tử, chỉ có thể mặc cho hắn tự do sinh trưởng, ai sẽ nghĩ tới, một tháng thời gian, Liễu Vô Tà từ tiên thiên tầng 5, trưởng thành đến tẩy linh cảnh, tốc độ vượt qua xa những thiên tài kia, đám người mơ hồ, thể chất vốn là mạnh mẽ, tốc độ đột phá so với người thường mau gấp mấy lần, tiếp tục như vậy, vậy còn liền được. Cùng hắn cùng nhau khảo hạch tiến vào học viện đế quốc học viên. Còn ở tiên thiên 9 tầng quanh quẩn, hắn đã bước vào tẩy linh cảnh, Bạch Chiến trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, hắn cũng là mới biết, tiên thiên cảnh một đao chém chết tẩy linh cảnh tầng 5. Không thể coi thường, việc đã đến nước này, không có đường lui, đã buông xuống lời độc ác, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, sau này có mặt mũi nào tại học viện đặt chân, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 165, trừng phạt sách, vô hình quyền phong. Xé ra hai người áo khoác, quần áo mảnh vỡ, trên không trung bay múa đầy trời, thằng nhóc, chịu chết đi, Bạch Chiến thân thể giống như đạn đại bác, đột nhiên nổ bắn ra, dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái một xích bao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.